Hướng Vãn chịu khó thu dọn bàn, một mình đứng trong nhà bếp sột soạt rửa bát. Đường Thần Duệ lặng yên không tiếng động bước tới, từ phía sau lưng ông ấy hôn cô, khẽ hôn lên những đường cong duyên dáng trên cổ Hướng Vãn. Cả buổi tối, lời của em đều rất ít. Hướng Vãn cúi đầu rửa bát, lấy cá tính bình thường của cô thì nhất định sẽ nói vài câu kiểu như làm gì có, sao có thể chứ, nhưng bây giờ cô không có tâm tình để làm chuyện đó. Đường Thần Duệ cũng không phải cái loại người dễ bị đùa cợt. À, em tự ti thôi. Đường Thần Duệ phối hợp hôn lên cổ cô, trong giọng nói nghe không rõ cảm tình. Hướng Vãn, em đang giận dỗi với anh không hay gọi tên của cô, thế nên lúc nghe được, Hướng Vãn liền dừng động tác lại. 3 giây sau, cô tiếp tục rửa chén, Hướng Vãn quả thật không vui. Lúc trước khi hai nhà Đường Tịch quyết định chuyện đính hôn này, giống như năm đó liên quân 8 nước chia cắt Trung Quốc vậy, các cường quốc có kè mặt cả, cân nhắc bản giá, đương sự lại chỉ có thể chấp nhận kết quả, ngay cả tư cách tham dự đàm phán cũng không có, chuyện này cô cũng nhận. Cũng cố gắng tiếp thu, thế nhưng bây giờ anh trai đã trở về, anh trai muốn đính hôn, lại không có một người chính miệng nói với cô gì hết. Mặc dù cô bị bán cho Đường Thần Duệ, tốt xấu gì cũng vẫn là một con người, bây giờ lưu thông hàng hóa rồi vẫn còn có chuyên gia phụ trách việc đóng gói gửi đồ cơ mà, sao đến phiên cô lại trở thành tự sinh tự diệt thế chứ? Còn đối với Đường Thần Duệ, bọn họ lại có một thái độ khác hoàn toàn, nàng nhớ tới bộ dáng 3 người kia đưa thiệp mời cho anh lúc chiều tối, dường như đang kinh hãi muốn nói rằng. Hy vọng đại gia để mắt đến bữa tiệc rượu nho nhỏ này của chúng tôi, không chê chỉ có bào ngư tay gấu thì xin nể mặt đến thăm. Hướng Vãn rửa bát, bọt dính đầy tay, buồn bã mở miệng, vì rất coi trọng anh, toàn bộ ban giám đốc trong Tịch gia đều coi trọng anh, dừng một chút, cô nói tiếp, anh trai em cũng rất coi trọng anh, hài lòng chưa? Cả nhà bọn họ đều coi trọng anh hết, Đường Thần Duệ bỗng nhiên nắm lấy cầm của cô, quay mặt Hướng Vãn về phía mình, cúi đầu cắn xuống. Nghiêng người hôn lên đôi môi nhạt màu của cô, thế nhưng anh chỉ coi trọng em. Nói xong câu ấy, anh dùng 5 phút đồng hồ để hoàn thành một nụ hôn nhu tình mật ý với cô. Anh không buông cô ra, vẫn dừng lại trên bờ môi Hướng Vãn, ánh mắt vô cùng chăm chú, những lời anh vừa nói, em có hiểu không? Ngàn vạn lần đừng có đáp lại anh một câu qua, anh rất giỏi tán gái đấy. Nếu như cô có phản ứng này, không chừng anh sẽ học máu ngay tại chỗ mất. Trong lòng bạn học thần của chúng ta vô cùng chua xót nghĩ. Mình cũng đã tỏ lòng đến mức này rồi, kẻ đầu đất trước mắt ít ra cũng nên hiểu rõ một chút đi chứ. Quả nhiên, Tịch Hướng Vãn lần này không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc ban đầu giật mình ngây ngốc một chút, sau đó bừng tỉnh liền liên tục gật đầu, vân vân. Đây được coi là cái phản ứng gì? Bởi vì xấu hổ mà giả vờ trấn tĩnh sao? Vậy làm sao trên mặt cô một điểm ngượng ngùng đỏ mặt của thiếu nữ cũng không có chứ? Đường Thần Duệ trầm mặt chuyển động não bộ suy nghĩ. 1 phút đồng hồ sau, đã hiểu, cô sẽ không phải đang ôm tâm tư, thà rằng tin là có, không thể tin là không, buông lời hứa sung với anh đấy chứ. Nếu như cô là không hiểu mà vẫn cố tỏ vẻ hiểu cho có lệ, vậy thì đối với Đường Thần Duệ mà nói là một đả kích lớn, nếu như cô không phải nói cho có lệ mà thật sự đã hiểu, thì đả kích đối với Đường Thần Duệ lại càng sâu hơn. Có lầm hay không, nếu đã hiểu mà vẫn có thể ngốc đến nước này, không có cảm động rơi lệ long lanh còn chưa tính. Thậm chí ngay cả vẻ vui sướng tối thiểu cũng không có, vâng, 2 tiếng rồi gật đầu liền xong, thái độ giống như đang mua củ cải trong chợ bán thực phẩm vậy. Đường Thần Duệ nhướng mi, không tin, à, Hướng Vãn đáp cực kỳ đương nhiên, mặc dù vẻ mặt rất ngây thơ nhưng lời nói ra lại hết sức nghiêm túc, rộng rãi cam đoan, anh coi trọng em tin mà, thật sự là không dám không tin. Lấy tốc độ nảy ra sáng ý cùng độ ngoan độc của Đường Thần Duệ, nếu như cô nói không tin, kết quả có lẽ sẽ vô cùng thảm thiết. Đường Thần Duệ hiển nhiên không dễ lừa, kiên nhẫn truy hỏi một câu, tin tưởng 100%. Cái này hình như có điểm ép buộc, sắc mặt Đường Thần Duệ bắt đầu không tốt cho lắm, tin tưởng 80%. Lão đại, anh đây rõ ràng đã đánh giá quá cao tín nhiệm của em với anh rồi, em với anh không quen thực sự còn chưa có quen biết đến mức đó đâu. Sắc mặt Đường Thần Duệ đã vô cùng khó coi, Hướng Vãn rốt cuộc nhìn không được, thật cẩn thận nghiêng đầu suy nghĩ, thăm dò nói ra một vài chữ, 59%. Chỉ còn kém 1% thôi là đạt tiêu chuẩn, anh cầm một viên thật lòng đưa cho cô xem, kết quả chỉ đổi lấy được 59% sự tín nhiệm. Đường Thần Duệ hít sâu một hơi, giọng nói âm nhu đến kỳ cục, Tịch Hướng Vãn, không thể trách em được. Hướng Vãn nuốt nước miếng, lôi ra một đống lớn lý do, chúng ta quen biết không được bao lâu, nói đến chuyện tín nhiệm này, thật sự quá trừu tượng mà, đây là sự thật, cô cũng không có nói sai. Cô và anh quen biết mới được bao lâu? Nửa năm cũng chưa tới thì phải. Nếu như cô tràn đầy lòng tin nói với anh một câu thần, em tin anh 100%, lúc này mới là gặp quỷ ấy. Thời gian ở chung nửa năm, cảm giác thích đối với anh đương nhiên là có, nhưng nói đến cái loại tin tưởng giữa vợ chồng mà nói thì, hiển nhiên quá vô nghĩa rồi. Đường Thần Duệ bất âm bất dương nhìn cô, dùng sự trầm mặc để tiến hành áp bức trong im lặng. Rất rõ ràng, lấy cái loại cảm tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao của cộng lông ngốc nghếch trước mắt này, nếu có người khác cũng ôm tâm tình không an phận với cô, anh hẳn là sẽ không có được phần thắng mất. Đường Thần Duệ ở trong lòng yên lặng cảm khái, trách không được, Đường Dịch trước đây dù biết rõ thiên hạ rộng lớn cũng không dám mạo hiểm làm, cứ kim ốc tàn kiều kỷ dĩ ninh 2 năm, thì ra thật sự là sợ người khác ham muốn. Vừa nghĩ đến chuyện này, phiền muộn trong lòng Đường Thần Duệ lại tăng thêm 3 phần. Đường Dịch đã từng đề nghị qua với anh, hai người muốn xúc tiến cảm tình, biện pháp tốt nhất chính là xem phim kinh dị nhiều một chút, nghe nói mỗi lần Kỷ Dĩ Ninh đều chôn ở trong lòng Đường Dịch xem cho xong. Trong quá trình triền miên dây dưa xem phim, lần nào cũng có thể nhìn thấy được sự tiến triển rõ rệt, chính là hát. Cứ như vậy, hai người này mỗi lần xem phim mà xong, cảm tình liền ấm lên trên diện rộng thêm một lần, chính là cái gọi là anh em, tình ấm tình nhiều, nóng như lửa cháy. Nghe thấy lời đề nghị như vậy, Đường Thần Duệ quả thực rất thất vọng, phim ma thì tính làm gì? Lấy lá gan cùng thân thủ của Tịch Hướng Vãn, dù cho quỷ có chân chính bò đến trước mặt, sợ rằng cô cũng không thèm chớp mắt một chút, phi lên một cước liền đánh rồi, đúng là mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc mà. Hướng Vãn rửa bát xong, thu dọn nhà bếp, lau tay sạch sẽ, đột nhiên bất thình lình bị anh ôm lấy, kéo vào trong lòng. À! Làm sao vậy? Đường Thần Duệ ôm cô, thấp giọng yêu cầu, ngày mai là cuối tuần, đêm nay ngủ muộn một chút, cùng anh làm một việc, được không? Cô không có vẻ gì quá là hứng thú, chỉ nhàn nhạt đáp ứng, chuyện gì, coi như là cùng anh xem một bộ phim đi. Hướng Vãn trầm mặt, cô đại khái cũng biết qua, một thói quen khác của Đường Thần Duệ chính là xem phim. Bình thường cuối tuần ở nhà, anh không ở phòng làm việc liền nhất định sẽ ở phòng tư liệu, số đĩa cất giấu bên trong đủ để so với một bảo tàng điện ảnh cỡ nhỏ. Đường Thần Duệ cũng thường xuyên đi dạo qua các cửa hàng băng đĩa mỗi khi rảnh rỗi, tùy tay mua những tác phẩm điện ảnh của các quốc gia, chủ đề loại hình tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, cũng không thèm nhìn giá cả. Vả lại mỗi lần anh xem phim đều trông chẳng đẹp chút nào. Một ngày nào đó Đường Thần Duệ ôm một đống đĩa phim về nhà, tiện tay đặt trên sofa trong phòng khách, trong lúc rảnh rỗi Hướng Vãn liền cầm lên xem một lúc liền cảm thấy rất khó hiểu, anh nhìn bộ phim này mà xem. Bộ dạng của người ở bên trong sao kỳ lạ như thế? Đường Thần Duệ cười cười, đập đập bì đĩa, nhàn nhạt đưa ra một lời giải thích, lớn lên như vậy mà còn dám đi đóng phim, kỹ xảo nhất định rất khó lường. Hướng Vãn không nói gì nữa. Về sau một lần khác buồn chán liền tiện tay chọn một bộ để xem, kinh ngạc phát hiện quả nhiên đúng như lời anh nói. Hướng Vãn không có tâm tư hỏi một câu, đêm nay có phim gì xem hay sao, chẳng lẽ là Insetino? Hình như không hợp với gu của Đường Thần Duệ lắm thì phải. Anh chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, chỉ nói với cô, bộ phim này tất cả đều do anh sắp xếp, cùng anh xem 1 giờ, được không? Hướng Vãn bừng tỉnh hiểu ra, Đường Thịnh còn đầu tư cả vào lĩnh vực điện ảnh sao? Phản ứng này của cô, quả thật là khó nói. Đường Thần Duệ nhìn được ra cô đang rất hứng thú, thế là anh buông tay, không nói thêm gì nữa. Thời điểm Đường Thần Duệ không nói điều gì luôn truyền tới cho người ta một cảm giác áp bách bẩm sinh. Hướng Vãn vội di dời tầm mắt, không có dũng khí đối diện với anh, qua quýt nói một câu, hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, nếu như không có chuyện gì, hôm khác em sẽ xem cùng anh. Nói xong, cô vừa nhấc chân đã muốn chạy đi, Đường Thần Duệ lập tức nắm lấy tay Hướng Vãn, lực trên tay không được khống chế, dần dần càng lúc càng mạnh, cô khổ sở điều gì, anh đều hiểu rõ, cũng sẽ không đâm thêm một đao vào vết thương trong lòng cô, anh chỉ muốn thay cô lấp đi lỗ hổng ấy mà thôi. Nhưng ngay cả một chút cơ hội cô cũng không cho anh, không chỉ không cho, thậm chí ngay cả giải thích cũng không chịu. Ai nói Tịch Hướng Vãn sẽ không bạc tình? Từ ngày quen biết, rồi âm thầm điều tra về cô, anh mới là người phải kinh ngạc, hóa ra đối với chuyện tình yêu, cô có thể kiên trì bày tỏ, kiên trì chịu đựng tổn thương nhiều như thế. Hơn nữa, loại tổn thương ấy không phải là một vết thương bình thường, không mau liền sẹo mà lại có khuynh hướng thẩm thấu vào trong tim. Bởi vì đã trải qua một kết cục đau đớn, nên lần thứ hai nói yêu, cô mới có thể quá đổi thờ ơ đến vậy. Cuối cùng, giống như đã mềm lòng, anh vẫn quyết định dung túng Hướng Vãn thêm lần nữa. Đường Thần Duệ buông tay, khẽ mỉm cười, đi ngủ đi. Vâng, Hướng Vãn gật gật đầu, hai tay đút vào trong túi áo, đi về phòng ngủ. Lúc đi tới cửa phòng, cô lại bị một vật nhỏ giữ lấy, con thỏ Hà Lan bé nhỏ mà Đường Thần Duệ nuôi cắn chặt ống quần cô, yên lặng nhìn hướng Vãn Như đang muốn nói, chị, ở lại đi mà. Phải có tinh thần tập thể chứ, Hướng Vãn nhất thời mềm lòng, không lưng muốn ông nó lên, bỗng nhiên tiếng nói trầm lặng như nước của Đường Thần Duệ truyền tới, ý bảo với bạn thỏ, qua đây, Hướng Vãn có chút lúng túng rút tay về, ô, bạn thỏ trắng ngoan ngoãn buông ống quần của Hướng Vãn ra. Nhìn cô một cái sau đó xoay người chạy tới chỗ Đường Thần Duệ. Lời Thần Thần không thể không nghe, cha mẹ áo cơm cả đó, Hướng Vãn ngượng ngùng đi vào phòng ngủ, lúc khép cửa lại, trong lòng vẫn có chút cảm giác ấy nấy thôi thúc cô nhìn về phía anh. Hình ảnh Đường Thần Duệ đang khom lưng ôm lấy bạn thỏ trắng lập tức rơi vào trong mi mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, bình tĩnh, kiềm chế và hòa nhã. Vẻ ngoài của anh lúc chuyên tình hết sức động tâm, nhưng mà bộ dáng ấy không phải chỉ ở trước mặt cô anh mới có. Thậm chí khi đối diện với thỏ anh cũng sẽ biểu lộ ra ngoài, không thể phân rõ đâu mới là thật lòng. Người đàn ông ấy có chỗ nào giống với bộ dáng bi thương đâu. Còn khuya mới cần cô lo lắng, thế là Hướng Vãn đóng cửa lại đi ngủ, trong giây lát đã bỏ lỡ khoảnh khắc Đường Thần Duệ đưa mắt nhìn về phía mình. Bởi vì nhớ lại một số chuyện cách đây thật lâu nên đêm nay tịch Hướng Vãn ngủ không được ngon giấc, thái độ của ba người kia lúc chiều, cô đều nhìn ra được. Thái độ của người nhà họ Tịch chính là thái độ của bà Tịch, cách thức phân biệt rõ ràng như vậy, đơn giản chỉ muốn cô hiểu rõ, cô không thể tái phạm sai lầm thời tuổi trẻ của mình thêm một lần nữa, kỳ thực cô làm sao có thể tái phạm được chứ, vì rõ ràng đã quá lo lắng rồi. Trên thực tế, Hướng Vãn cũng không kinh ngạc khi phát hiện ra trong lòng mình không có chút cảm giác nhiệt tình, quyến luyến hay sầu não gì hết. Năm lần bảy lượt cô chỉ muốn, sai lầm đã phạm phải trong quá khứ, mình nhất định không thể lặp lại nữa mà thôi. 16 tuổi, cô đơn phương yêu mến một người, khi đó cô còn chưa quen biết Trình Lượng, cũng chưa quen với kiểm sát trưởng, càng chưa từng gặp gỡ Đường Thần Duệ. Thế nên đó là Tịch Hướng Hoàng, chỉ có Tịch Hướng Hoàng. Trong cuộc sống của Tịch Hướng Vãn lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông là Tịch Hướng Hoàng mà thôi. Nếu như Tịch Hướng Hoàng cũng giống như những người nhà ác độc trong cổ tích thường nói, cả ngày chỉ biết làm khó dễ cho cô em gái không có quan hệ huyết thống với mình, như thế thì mọi chuyện trái lại còn dễ làm hơn. Nên đánh liền đánh, nên hận thì hận, bất kể là hận đến ngứa răng thế nào, cũng tốt hơn so với thích anh rất nhiều. Cần phải nói, vận khí của Hướng Vãn thực sự là không tốt, nhà họ Tịch sinh ra một Tịch Hướng Tình biến thái quái đản như vậy, nhưng Tịch Hướng Hoàng lại là một quân tử đích thực. Quân tử là một khái niệm như thế nào? Chính là anh không phải chỉ đối tốt với cô một ngày thôi, mà là đối tốt với cô mỗi ngày. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai 21 tuổi trẻ trung nam tính. Phần cứng qua cửa phần mềm cũng đủ rắn, đồng thời lại đem bạn xem như trọng tâm trong cuộc sống của mình. Điều này đối với một thiếu nữ 16 tuổi mà nói là một cảm giác như thế nào? Tịch Hướng Vãn dù không hiểu ra thì cũng vẫn là một người địa cầu sinh sống trên trái đất, đánh không lại sự cám dỗ diệu kỳ của tâm lý thời trưởng thành. Vì thế, hậu quả của việc tư tưởng không kiên định là gì? Rất đơn giản, bạn học tiểu Tịch không hề ngoài ý muốn, đã yêu sớm, thất tình là đau đầu, thầm mến là đau nửa đầu. Lời này không giả, thích một người thật ra rất giản đơn, nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy hài lòng, không nhìn thấy người đó liền sẽ nhớ nhung, thấy người đó đi cùng với những người con gái khác thì sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Lặp đi lặp lại, chỉ có vậy mà thôi. 16 tuổi, Tịch Hướng Vãn đơn phương yêu mến Tịch Hướng Hoàng, tình đơn phương đến tình chân ý thiết, nhưng cứ yêu thầm thì chẳng thể làm được gì, mà tiến tới quá nhanh thì chỉ sợ tổn thương, cuối cùng Tịch Hướng Vãn khẽ cắn môi làm ra một quyết định. Vùng lên đi. Bí quá hóa liều đi, thật lòng mà nói, lá gan của bạn tiểu Tịch không lớn, da mặt cũng không đủ dày, cho nên cô hiểu rõ mình không thể trở thành một người phụ nữ hung hãn như trong điển tích Lan Sợ Nữ Triền, được, vì thế cái gọi là vùng lên, là bí quá hóa liều của Hướng Vãn chính là bạo gan viết một lá thư tình mà thôi, lại nói tiếp, khi đó phong cách của mọi người vẫn còn rất mộc mạc, cách thức lưu hành của thư tình cũng đi theo xu hướng bảo thủ. Rất ít khi xuất hiện những lời nói khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất như em hỡi, anh yêu em đến lòng đau quặn thắt, cũng tuyệt không xuất hiện mấy lời làm người ta chấn động như tanh đây coi trọng em, hãy làm người phụ nữ của anh đi, bao giờ. Loại học trò quy củ phép tắc như Hướng Vãn viết thư tình thì càng mộc mạc hơn, hết sức ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có đúng 12 chữ. 6 giờ tối, phía sau chân núi, đến một mình, gặp mặt nói chuyện. Khụ, không thể không nói. Ngay cả một bức thư tình cũng có thể bị cô viết như ám hiệu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.